Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 57, tổ chức bí ẩn, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm, Tô Hiểu bước xuống trước, cảnh giác quan sát xung quanh. Quả nhiên, trong bóng tối xa xa có những bóng người lén lút di chuyển. Cô chạm vào con dao giấu trong túi, rồi gõ nhẹ vào cửa xe, ra hiệu cho cảnh táp và những người khác xuống xe. Họ dùng thẻ ra vào để mở cửa ngầm, bước vào thang máy và trở về nhà. Tại đây, Trình Thiếu Huyên đã có một số tiến triển. Cô thông báo rằng máy chủ của trang web nằm ở bang Arizona, Mỹ, và người nhận tiền cũng ở Mỹ. Hà Lệ Tư cũng đang ở Mỹ, điều đó có nghĩa là trọng điểm của vấn đề nằm ở Mỹ. Huyền Vi ngồi xuống ghế sofa, lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Tuy nhiên, ánh mắt cô lại hướng về phía Liệu Ý, người đang đi vào phòng để gọi điện thoại. Liệu Ý đang trò chuyện với đội trưởng Trương. Cô đã kể cho ông nghe về vụ phó cục trưởng và tổ chức sát thủ siêu nhiên. Đúng như dự đoán, đội trưởng Trương rất kinh ngạc. Ông hiểu rằng với một tổ chức sát nhân như vậy, cảnh sát khó mà can thiệp, bởi không thể có bất kỳ bằng chứng pháp y nào được khoa học công nhận. Cuối cùng, đội trưởng Trương hy vọng rằng Liễu Ý có thể hỗ trợ cảnh táp và những người khác trong việc tiêu diệt tổ chức đáng sợ này, đồng thời cam kết sẽ cung cấp tất cả sự giúp đỡ mà cảnh sát có thể. Trong khi đó, Tô Hiểu nhìn qua khe rèm ra bên ngoài, sau đó quay lại và nói với Huyền Vi. Trọng điểm bây giờ là làm thế nào để chúng ta thoát khỏi sự giám sát của bọn chúng. Tôi rất tò mò tại sao chúng lại biết nhanh như vậy rằng cô đang ở đây. Cô có liên lạc với ai không? Huyền Vi cau mày, tôi chỉ liên lạc với Hoa Vũ Phi và Củ Hân, chỉ để báo rằng tôi vẫn an toàn. Họ rất lo lắng cho tôi, nhưng họ không liên quan gì đến tổ chức đó đâu. Họ là bạn tôi. Là người tốt, Tô Hiểu khẽ hừ một tiếng đầy khinh bỉ, hai tay đút túi quần rồi bước về phía cửa. Cảnh táp vội vàng chạy theo, hỏi, cô định đi đâu, đi gặp bọn chúng, tôi ghét cảm giác này. Tô Hiểu vừa mang giày vừa trả lời, cảnh táp nhanh chóng mang giày vào, giữ chặt tay Tô Hiểu. Tôi sẽ đi cùng cô đi làm gì, cản chân tôi à? Tô Hiểu liếc nhìn cảnh táp với vẻ không hài lòng, nhưng cũng không hất tay cô ra. Ngược lại. Cô đỡ lấy cảnh táp, chờ cô mang giày cho chắc chắn. Cảnh táp không trả lời, chỉ nắm chặt lấy tay Tô Hiểu, đầu hơi cúi xuống, môi khẽ mím lại đầy cương quyết. Tô Hiểu nhìn cô vài giây, cuối cùng cũng chịu thua. Cô bực bội dẫn cảnh táp ra ngoài. Trước khi rời đi, cảnh táp để lại lời nhắn. Chúng tôi có chìa khóa, đừng tự ý mở cửa nhé. Nói xong, cả hai biến mất sau cánh cửa. Thấy Tô Hiểu và cảnh táp rời đi, Liễu Ý ngồi phịch xuống cạnh Huyền Vi, mắt mở to đầy tức giận. Cô bắt đầu lẩm bẩm, để cô ta đi một mình là được rồi, cảnh táp theo làm gì để rước nguy hiểm vào thân chứ? Đúng vậy, một bông hoa tươi lại cắm vào đống phân bò, thật không hiểu nổi cảnh táp nhìn chúng cô ta ở điểm nào. Huyền Vi bĩu môi, khẽ nhích lại gần Liễu Ý hơn. Liễu Ý không để ý đến động tác của Huyền Vi, vẫn tiếp tục đả kích Tô Hiểu. Nói cô ta là phân bò còn là đang xúc phạm phân bò. Ít ra phân bò còn làm phân bón cho đất, cô ta chẳng là cái gì cả. Ừ, đúng vậy, còn thêm, em, hai người cứ thế chìm vào cuộc hội thoại đầy lời lẽ công kích, tiếng lầm bầm liên tục vang lên trong phòng. Trình Thiếu Huyên ngồi bất lực nghe Liệu Ý và Huyền Vi ra sức bôi xấu Tô Hiểu, biến cô thành kẻ không còn giá trị nào trong mắt họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, cô chỉ biết cười khổ, nhìn hai người kia ngày càng ngồi sát lại gần nhau. Trong lòng, Trình Thiếu Huyên thầm nghĩ, không biết Tô Hiểu đã làm điều gì thất đức đến mức bị người ta ghét cay ghét đắng như vậy, cũng thật đáng nề. Đang nói những lời nặng nề, Liễu Y bỗng nhớ ra rằng Trình Thiếu Huyên cũng đang ở đây, mà cô lại là bạn của Tô Hiểu. Lập tức, cô im bặt, ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía Trình Thiếu Huyên. Khi thấy Trình Thiếu Huyên đang nhìn mình với nụ cười khổ, Liệu Ý vội dùng khuỷu tay huýt nhẹ Huyền Vi, khẽ ho một tiếng để ra hiệu. Huyền Vi ngẩng đầu lên, hiểu ngay ý của Liệu Ý, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ. Cả ba người nhìn nhau vài giây, rồi cười gượng gạo để xua tan sự ngượng ngùng. Trình Thiếu Huyên xoa đầu, không muốn để tình hình tiếp tục ngột ngạt. Cô đành phát huy sở trường của mình, nhanh chóng chuyển đề tài. Vì Liệu Ý hứa thân với Trình Thiếu Huyên nên cả hai nhanh chóng trò chuyện vui vẻ trở lại. Chỉ có Huyền Vi ngồi bên cạnh, ít khi lên tiếng. Dù biết mình từng được Trình Thiếu Huyên cứu và không thể vơ đũa cả nắm rằng cô cũng giống Tô Hiểu, nhưng Huyền Vi vẫn không thể khiến bản thân thay đổi cái nhìn về Trình Thiếu Huyên. Cô cố gắng tự nhủ phải cởi mở hơn, giống như cách Liệu Ý thoải mái trò chuyện với Trình Thiếu Huyên. Tuy nhiên, càng nhìn thấy Liệu Ý và Trình Thiếu Huyên cười nói vui vẻ, Huyền Vi càng cảm thấy không ưa Trình Thiếu Huyên. Điểm cộng ít ỏi dành cho Trình Thiếu Huyên dần biến thành điểm trừ, và rồi cô tự kết luận. Trình Thiếu Huyên còn không đáng tồn tại hơn cả Tô Hiểu. Huyền Vi âm thầm nhủ với bản thân, lần sau nếu phải điền thông tin, mình sẽ điền tên Trình Thiếu Huyên. Xem giá cả của cô ta có đắt không? Sau đó, cô đứng dậy, mặt lạnh tanh, bước thẳng về phòng mình. Liệu Ý ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Huyền Vi, ánh mắt đầy khó hiểu, dùng ánh mắt hỏi Trình Thiếu Huyên chuyện gì đang xảy ra. Trình Thiếu Huyên chỉ nhếch mép cười danh mãnh. Với kinh nghiệm tình trường dày dạn của mình, cô đã sớm nhận ra tâm tư của Huyền Vi dành cho Liệu Ý. Trình Thiếu Huyên ngồi xuống bên cạnh Liệu Ý, vuốt mũi, nhẹ nhàng hỏi. Cô thấy, cô ấy thế nào? Cô ấy, ý cô là Huyền Vi à? Liệu Ý bất chợt đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ. Cô ấy rất tốt mà, đối xử với mọi người rất tử tế. Nhìn phản ứng của Liệu Ý, Trình Thiếu Huyên đã phần nào hiểu ra. Cô nhướng mày, tiếp tục hỏi. Vậy, hai người có, dù cảm thấy mình hơi tọc mạch, cô vẫn không thể kiềm chế mà hỏi tiếp. Có định phát triển mối quan hệ đặc biệt nào không? Bị hỏi bất ngờ như vậy, Liệu Ý càng lúng túng hơn. Hai tay cô không ngừng cọ lên ghế sofa, giọng lý nhí. Sao tự nhiên hỏi vậy chứ? Làm gì có mối quan hệ đặc biệt nào? Chúng tôi chỉ là bạn tốt thôi mà. Thật ra, tôi chỉ muốn nói rằng, được người khác yêu mến là một điều rất hạnh phúc. Nếu cô cảm thấy có thể, thì hãy cố gắng đừng lãng phí thời gian mà ngập ngừng. Hãy vươn tay ra và nắm lấy hạnh phúc của mình, bởi vì người đang đứng chờ cô chắc chắn rất bất an. Cô do dự thêm một phần, cô ấy sẽ chịu dằn vặt thêm một phần. Đời người ngắn ngủi, hãy trân trọng. Nếu đợi đến lúc mất đi, dù cô có hối hận đến đâu, cũng đã muộn rồi. Có lẽ vì bản thân từng không thể có được người mình yêu, Trình Thiếu Huyên thấu hiểu nỗi đau ấy sâu sắc. Chính vì vậy, cô rất mong người khác có thể nắm lấy hạnh phúc của mình, không để lại nuối tiếc như cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Trình Thiếu Huyên vỗ vai Liệu Ý, mỉm cười rồi quay lại bàn làm việc, tiếp tục điều tra. Liệu Ý ngơ ngác nhìn Trình Thiếu Huyên, những lời cô vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu. Bất giác, Liệu Ý nghĩ đến Tô Hiểu và An Kỳ. Nếu một ngày nào đó, Huyền Vi cũng giống như An Kỳ, đột ngột rời khỏi thế giới này, thì mình sẽ thế nào? Liệu Ý không dám tưởng tượng cảnh đó, chỉ cần nghĩ đến việc Huyền Vi gặp nguy hiểm, cơ thể cô đã run rẩy không ngừng. Nghĩ đến đây, cô bất giác đứng bật dậy và đi thẳng vào phòng nơi Huyền Vi đang ở. Cô định đi đâu vậy? Cảnh Táp kéo mạnh tay Tô Hiểu, giọng hơi căng thẳng khi vừa theo sát phía sau vừa không ngừng nhìn xung quanh. Tô Hiểu nhíu mày, trả lời với vẻ khó chịu. Đừng bắt tôi phải lặp lại mãi. Tôi đã nói rồi, tôi muốn đi gặp những kẻ tự cho mình là đúng. Nếu cô sợ, thì quay về đi, tôi có thể đưa cô về trước. Không, tôi cũng muốn đi. Cảnh Táp siết chặt tay hơn, cúi đầu thì thầm. Nói gì mà lặp lại nhiều lần, rõ ràng tôi mới hỏi lần thứ hai thôi mà. Thực ra, đôi tay nhạy bén của Tô Hiểu đã nghe rõ lời thì thầm của Cảnh Táp. Trong lòng cô khẽ dâng lên một cảm giác xao động. Vì sao biểu cảm và giọng điệu của người phụ nữ này ngày càng giống An Kỳ đến vậy? Thật ra, tính cách của Cảnh Táp và An Kỳ vốn đã có nhiều điểm tương đồng. Nhưng nếu nói về sự khác biệt, Cảnh Táp dường như mang nhiều nét thanh thoát, thoát tục hơn, ít vướng bận hỉ nộ ái ố của con người. Tuy nhiên, kể từ khi yêu Tô Hiểu, cô dần trở nên giống một người phụ nữ bình thường hơn. Nếu phải tính toán, Cảnh Táp không giống một vị tiên nhân hay cao tăng đã trải qua bao khổ hạnh để đạt đạo. Thực tế, cô chưa bao giờ thực sự nhìn thấu hồng trần, cái dáng vẻ siêu thoát của cô chỉ là vì cô chưa từng bước chân vào đó. Ở kiếp trước, từ khi sinh ra, cô đã bị định sẵn sứ mệnh. Không cha không mẹ, không người thân yêu thương, cả đời chỉ biết tu hành hướng Phật, dâng hiến tất cả cho quốc gia và chúng sinh. Nhân gian tình ái, cô mãi mãi chỉ là một kẻ đứng ngoài quan sát. Cô chưa từng nghĩ đến việc phản kháng, vì đó là sứ mệnh của mình. Với lòng từ bi, vì sinh linh thiên hạ, cô chấp nhận gánh vác. Nhưng kiếp này, một lần bước chân vào hồng trần, nếm trải thế nào là tình yêu, cô đã không thể quay đầu lại. Tô Hiểu không thể nào hiểu được những điều này, nhưng cô chỉ khẽ nhếch môi, không nói thêm gì. Đi được một đoạn, Tô Hiểu bất ngờ dừng bước, quay đầu lại. Quả nhiên, phía sau có người đang bám theo, những kẻ đó chắc chắn đã theo dõi sát sao mọi động thái của họ. Tô Hiểu kéo cảnh táp đi về phía một con hẻm tối, hẻo lánh. Đồng thời, cô nhẹ nhàng gỡ tay cảnh táp đang nắm lấy cánh tay mình, nhưng lại nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình. Cách chương.